Quan sách, chương 1034, toàn thành phố hành động, gocchuyenaudio.com, Cục Công an thành phố Hoàn Thành mở cuộc họp báo tuyên bố ở Hoàn Thành đến phá một vụ án lừa gạt quy mô lớn ở trấn Sa Hà của Tẩu Mã Hà. Dựa theo tin tức của bên phía công an, vụ án được điều tra trong hơn một tháng, vì trước đó sự việc đã có chuẩn bị, toàn bộ công tác bắt giữ và thẩm vấn tiến hành rất thuận lợi. Tổng cộng có 12 người tình nghi bị bắt giam, phá hoại 4 ổ điểm tội phạm, thu được hơn 10 triệu dân nhân tệ tiền phi pháp, niêm phong tất cả các địa điểm làm ăn phi pháp, bất động sản tổng cộng là hơn 4.000 mét vuông. Trong buổi họp báo, bên phía cảnh sát công bố tường tận những tình tiết có liên quan đến vụ án lừa gạt này. Nảy sinh vụ án này, phần tử phạm tội lợi dụng tin tức không đối xứng, thông qua con đường đặc biệt nắm được tin tức giải phóng mặt bằng của chính phủ. Sau đó bọn họ lợi dụng những tin tức này, thông qua đe dọa, bạo lực ép mua ép bán và rất nhiều thủ đoạn khác để cưỡng bức giải phóng mặt bằng và đòi nhân dân phải chuyển nhượng đất đai cho bọn chúng. Sau đó trong quá trình giải phóng mặt bằng bọn chúng tranh đất đai chuyển đất đai thu mua bán cho chính quyền, từ giữa thu lợi ích. Trong toàn bộ đường dây phạm tội, phần tử phạm tội có được kênh tin tức của chính phủ, có được hệ thống công an, trong hệ thống đất đai quốc gia có cái ô dù to, bọn chúng còn có thế lực của xã hội đen của bọn chúng giúp bọn chúng ẩu đả thi hành bạo lực và đánh giết với nhân dân và quần chúng. Thông qua toàn bộ quá trình trinh sát cho thấy, vấn đề này đã ảnh hưởng tiêu cực lớn đến xã hội. Mà phía cảnh sát Hoàn Thành có thể phá được vụ án này, có thể nói là khiến cho dân chúng thật thỏa lòng. Ở trong tin tức của cuộc họp báo của Cục Công an ngày hôm đó, Ủy ban kỷ luật Thành ủy Hoàn Thành tuyên bố với bên ngoài, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sa Hà quận Tẩu Mã Hà Bạch Lượng đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đã bị tổ chức bắt giam, cùng bị bắt với Bạch Lượng còn có một người nữa, đó là Phó Cục trưởng Cục Công an quận Tẩu Mã Hà Châu Lâm, Trưởng phòng Tài nguyên và Đất đai quận Tẩu Mã Hà và các lãnh đạo. Rất nhanh, Ban tuyên truyền Thành ủy liền triệu tập hội nghị chuyên môn, hội nghị yêu cầu tăng cường độ mạnh của vụ án trấn Sa Hà của quận Tẩu Mã Hà. Muốn đả kích thế lực tội đen tối ác độc phải tăng cường xây dựng tư tưởng bộ máy chính trị trong sạch đi vào lòng người. Cần phải lấy vụ án này làm khế cơ triển khai một chuyên mục hành động, cần phải đem công tác tuyên truyền làm đến cùng. Hội nghị quyết định Ban tuyên truyền tổng cộng tổ chức 10 tổ tuyên truyền thâm nhập vào cơ sở để giảng giải tuyên truyền, cần phải đem công tác tuyên truyền lần này thành một chiến dịch. Cục Công an đi đầu hành động, Ủy ban kỷ luật theo sát phía sau, ngay sau đó có Ban tổ chức Ban tuyên truyền phối hợp hành động. Phong trào chống tham nhũng của toàn Hoàn Thành từ từ được mở ra. Các ngành hợp tác mật thiết với nhau, tinh thần tăng vọt, người của giới truyền thông tích cực tham gia, các giới xã hội đều ủng hộ, toàn bộ hành động được lòng dân ủng hộ. Phong trào như cơn lũ quét cả vào trong cả thành phố. Thành ủy Hoàn Thành, Phó Bí thư Trần Kinh cầm một tập hồ sơ dày cộp đi vào cửa chính của văn phòng Nhạc Vân Tùng. Nhạc Vân Tùng nhìn thật lâu vào Trần Kinh, chỉ vào ghế sofa nói, Bí thư Trần đến rồi, ngồi đi. Công tác quần chúng của các anh làm rất tốt, có sự đột phá. gocchuyenaudio.com, lớn, nhất là làn sóng làm trong sạch hóa bộ máy đảng trong phạm vi toàn thành phố, làm sôi động không khí trong toàn thành phố, khiến cho dân chúng vỗ tay khen hay, rất tốt. Điều này đã thể hiện được tình đoàn kết trong bộ máy thành ủy của chúng ta, càng thể hiện sự đồng tâm từ trên xuống dưới cố gắng chỉnh đốn quyết tâm của Hoàn Thành. Trần Kinh cười nói, Bí thư, hành động có thể triển khai thuận lợi, các bộ phận có thể phối hợp mật thiết với nhau, đây đều là dưới sự lãnh đạo của anh mới có được. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là để báo cáo với anh về một số tình hình trước mắt chủ yếu đã trải qua của các bộ phận của chúng ta, ngoài ra còn cần anh cho thêm chỉ đạo cho bước tiếp theo. Nhạc Vân Tùng cười cười, thần sắc có chút không tự nhiên. Trần Kinh làm ra hành động lớn như vậy thật là ngoài dự liệu của ông ta. Mà càng bất ngờ hơn là Trần Kinh đã tổng hợp công tác của Thành ủy và công tác của Tẩu Mã Hà. Lợi dụng hành động của Thành ủy, giúp ông ta loại bỏ hết các chướng ngại vật ở Tẩu Mã Hà. Ngược lại ở trong tương lai còn có thể dùng Tẩu Mã Hà để tạo ra thành tích, để xác lập củng cố địa vị của hắn ở Thành ủy, hắn một mình đảm đương hai trọng trách không những không thiệt thòi, ngược lại còn có thể hỗ trợ bổ sung lẫn nhau, hợp lại càng thêm mạnh theo năng lực cá nhân mà nói, thật sự là khiến cho người ta không thể không nhìn với cặp mắt khác. Không hề cường điệu mà nói, Nhạc Vân Tùng bây giờ không thể tách rời được Trần Kinh. Ở trong cả thành ủy cũng chỉ có Trần Kinh mới có thể giải quyết được rất nhiều phiền muộn của ông ta. Ví dụ như vấn đề của Cục Công an lần trước, Mã Hải Sơn đối mặt với sự áp sát của Đinh Đắc Quân, đứng trước bước đường cùng. Lúc đó Nhạc Vân Tùng rất là nổi giận, nhưng là vì thân phận của ông ta khá đặc biệt, có một số chuyện ông ta căn bản không thể đích thân đi làm. Đứng trước cục diện như vậy, ông ta lần lượt tìm Bí thư Ban kỷ luật Kim Chính Miên và chủ nhiệm Ủy ban Vương Kỳ Hoa đến nói chuyện, nhưng hai người này căn bản là không giải quyết được vấn đề, Đinh Đắc Quân vẫn làm theo ý mình, thái độ rất hung hăng. Nếu như không phải là Trần Kinh tức thời đem trọng tâm công việc chuyển đến thành ủy, Nhạc Vân Tùng lập tức sẽ tìm hắn nói chuyện. Cuối cùng sự việc này căn bản là không giải quyết được. Thông qua lần hành động chống tham nhũng này của thành ủy, rõ ràng có thể thấy ủy ban kỷ luật, ban tổ chức, ban tuyên truyền và các ban khác, mọi người đều rất hăng hái, anh truy thì tôi đuổi, ai cũng có ý nghĩ không muốn bị rơi lại ở phía sau. Các ban phối hợp cũng tương đối ăn ý, thống nhất trong hành động. Nhạc Vân Tùng không tự mình bố trí công việc, Trần Kinh chỉ dựa vào thủ đoạn của chính mình, liền có thể khống chế mấy ban ngành đến trình độ như vậy, Nhạc Vân Tùng đều có chút xấu hổ. Không hổ là Khâm Sai được phái đến của tỉnh ủy, bất kể là Trần Kinh hay là Khương Thiếu Khôn, hai người này đều là những nhân vật lợi hại. Trần Kinh báo cáo rất cụ thể kỹ lưỡng, mang toàn bộ công tác trên tất cả các phương diện có liên quan báo cáo chi tiết cho Nhạc Vân Tùng. Báo cáo của hắn được phân thành hai phần, một phần là thành tích, một phần còn lại là những vấn đề tồn tại. Lúc đang nói đến những vấn đề tồn tại, Trần Kinh trước là vấn đề ở bản thân mình, sau đó là những vấn đề tồn tại quan trọng chủ yếu ở các ban bộ, hắn. gocchuyenaudio.com, đều phân tích rất sắc bén. Cuối cùng hắn nói, bí thư, hiện tại hoàn thành đang đứng trước thời điểm quan trọng. Chúng ta đã trải qua rất nhiều sóng gió, đến hiện tại thực hiện được một bộ máy đoàn kết chưa từng có, hơn nữa càng quan trọng hơn nữa là khí lực hiện tại có thể sử dụng. Nếu như lúc này có thể nắm được cơ hội này, tôi thấy hoàn thành nhất định sẽ đứng dậy sau sóng gió. Chúng tôi có thể dự đoán chắc chắn rằng, thông qua thời gian 3 năm, chúng tôi nhất định có thể xoay chuyển cục diện trước mắt một lần nữa, khiến hoàn thành có thể khôi phục được sự huy hoàng trước kia. Nhạc Vân Tùng liên tục gật đầu, nói. Được, anh không hổ là thanh niên, có chí khí, có khí chất, dám nghĩ dám làm. Trong tuần sau, tỉnh ủy sẽ tổ chức cuộc đại hội bí thư, đến lúc đó tôi sẽ tranh thủ đem cực diện của hoàn thành báo cáo lên bên trên tỉnh ủy, tranh thủ có thể nhận được một ít sự ủng hộ. Tôi còn có một ý kiến, chuẩn bị lên thủ đô một chuyến, đến ủy ban trung ương các bộ. Gần đây các doanh nghiệp chế tạo gặp phải hoàn cảnh khó khăn, không chỉ có hoàn thành của chúng ta, toàn bộ tỉnh Lĩnh Nam còn có khu Hoa Đông đều gặp phải nguy cơ như vậy. Tôi nghe nói Quốc hội đã coi trọng cao độ chuyện này, Trung ương cũng đang chuyên môn nghiên cứu vấn đề trên phương diện này. Nếu như tôi phán đoán không sai, không qua bao lâu nữa, chính sách có liên quan đến ủng hộ các doanh nghiệp chế tạo sẽ được đưa ra. Hiện tại chúng ta đang tranh thủ cơ hội hiếm có của chính sách, tôi không muốn bỏ qua. Trần Kinh vội nói, bí thư, như vậy thì thật là tốt quá. Hiện tại xem ra hoàn cảnh bên trong và bên ngoài đều thay đổi, đây là hoàn thành chúng ta mới tìm được một cơ hội tốt. Cảm xúc của Nhạc Vân Tùng dường như lây nhiễm được từ cảm xúc của Trần Kinh, ông ta cầm tách trà lên nói. Vậy thì Phó Bí Thư Trần, chúng ta lấy trà thay rượu, vì cơ hội tốt này cạn ly. Hai người chạm chén vào nhau, sau đó cùng cười ha ha. Trong tiếng cười kia ẩn ý hàm ý sâu sắc cũng chỉ có hai người mới có thể đoán ra được. Nhạc Vân Tùng là bí thư thành ủy Hoàn Thành, là trung tâm của bộ máy ở Hoàn Thành, lần này Trần Kinh tổ chức tiến hành chống tham nhũng trong phạm vi toàn thành phố, phản ứng rất tốt. Ngoài ra, bên phía chính quyền Khương Thiếu Khôn gần đây cũng liên tiếp đưa ra những chính sách mới, cũng bắt đầu ra tay rồi. Mà Khương Thiếu Khôn phát lực và hành động lần nào của Trần Kinh tổ chức trong lúc vô tình đều tìm được thời cơ thích hợp. Trần Kinh chỉnh đốn không khí xã hội và quan trường của Hoàn Thành, điều này có lợi ích rất lớn đối với việc Khương Thiếu Khôn tiến hành cải cách kinh tế. Ngược lại, Khương Thiếu Khôn đề xuất cải cách kinh tế tăng đầu tư, đem đến chính sách mới, cái này lại có thể khách quan đẩy khí thế đi lên, có giúp đỡ rất lớn đối với công tác của Trần Kinh. Hai người tuy rất ít tiếp xúc nhưng theo như lần hành động này cho thấy có sự ăn ý lẫn nhau, hơn nữa còn xem như một lần hợp tác. Lúc này Nhạc Vân Tùng khẳng định là ngồi không yên, ông ta cũng cần phải có hành động, nếu như ông ta vẫn tiếp tục không động, về sau đối với việc khống chế cục diện của ông ta sẽ càng khó khăn hơn. Mặt khác đối với Khương Thiếu Khôn, Nhạc Vân Tùng có tín nhiệm Trần Kinh hơn một chút. Trần Kinh mặc dù là chức phó chức vụ quyết định cơ hội Trần Kinh trở mặt với Nhạc Vân Tùng sẽ ít hơn so với Khương Thiếu Khôn. Cho nên, Nhạc Vân Tùng, gocchuyenaudio.com, cần phải hành động, điểm mà được chọn nhất định là phương diện kinh tế. Kinh tế vĩ mô phát triển, nắm chắc đại cục cải cách kinh tế, cái này bí thư bắt buộc phải nắm chắc. Hiện tại chính sách của Trung ương là tất cả phải lấy kiến thiết kinh tế làm trung tâm. Đảng ủy nếu như không thể nắm được phương hướng phát triển kinh tế trong tay, tỷ lệ xảy ra vấn đề sẽ gia tăng. Nhạc Vân Tùng hôm nay đem tin tức này truyền lại rất rõ ràng cho Trần Kinh, một mặt là trấn an Trần Kinh, để cho Trần Kinh hết băn khoăn và những gánh nặng, mặt khác cũng là một lời cảnh báo ngầm của ông ta. Khương Thiếu Khôn không phải là đèn cạn dầu, khoảng trống trong sự hợp tác của Khương Thiếu Khôn và Trần Kinh cũng không thể khiến cho công việc về sau của hai người ăn ý với nhau. Khương Thiếu Khôn rất kiêu ngạo, với tính cách của ông ta sao có thể khiến cho Trần Kinh có cơ hội tranh giành địa bàn với ông ta được. Nhạc Vân Tùng là người đã lăn lộn cả đời trong chính quyền, tỉnh ủy để ông ta đảm nhiệm bí thư thành ủy, sao có thể là ngẫu nhiên được. Từ văn phòng Nhạc Vân Tùng đi ra, lúc đi ra liền đâm vào trưởng ban thư ký Vương Kỳ Hoa. Vương Kỳ Hoa cười nói, bí thư Trần, anh hôm nay thật sớm, tôi vừa đến văn phòng anh, đã đợi anh mấy tiếng ở bên đó để đợi anh về báo cáo công việc. Ông ta dừng một chút rồi nói, còn nữa, bí thư Trần, tuần tới trường đảng thành ủy tổ chức buổi lễ khai giảng lớp huấn luyện nhân viên, vì tuần sau bí thư phải đi đến tỉnh ủy để họp cho nên buổi khai giảng bí thư để cho anh đi. Trần Kinh gật gật đầu, nói đùa, lão Vương, anh còn lo tôi vẫn chưa có việc làm sao? Vẫn còn thêm cho tôi nhiều việc như vậy. Vương Kỳ Hoa cung kính cười nói, không còn cách nào khác bí thư Trần, lần này lần lượt mở lớp huấn luyện, đây là điểm tổ chức huấn luyện đầu tiên, bắt buộc phải có lãnh đạo chủ đạo của thành ủy đến hội trường, anh xem. Được thôi, đến lúc đó tôi sẽ thương lượng lịch trình cùng với quốc dân, làm huấn luyện vô cùng quan trọng, công việc này không thể lơ là. Cách chương.